Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch. Tại chấm dứt cùng Kiều Luật thông tin, La Phong như cũ có chồng chất như núi vấn đề cần phải xử lý. Cùng chăm chú tại thu thập vị diện tin tức Kiều Luật bất đồng. Với tư cách là Lưu Lãng Địa Cầu chính phủ liên hiệp phương diện quân sự tổng chỉ huy, mà hắn cần cân nhắc nhiều chuyện không phải là một đinh nửa điểm. La Phong đầu tiên là hướng Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng Trương Bân hỏi. Trương lão, Chris tiến sĩ các nàng quái thú gen sinh vật binh khí nghiên cứu tiến hành có như thế nào đây? Còn có bao lâu có thể tiến nhập trùng mở rộng mới điều tra? Trương Bân đỡ đỡ kính mắt nói, các nàng đã thí nghiệm tính địa chế tạo ra vài người hàm chứa quái thú gen tuyệt cảnh bạo quân. Đang tải từ Nhiếp Vĩ thiếu úy tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Nếu như hết thảy thuận lợi, mấy giờ liền có thể phái ra bạo quân tiểu đội tiến nhập trùng động tiến hành thăm dò. Tận lực đem những sinh vật này binh khí làm được sinh mệnh lực ương ngạnh một chút. Bởi vì chúng ta vô pháp dự đoán trùng động sau lưng hội là như thế nào ác liệt hoàn cảnh. Đồng thời vẫn muốn đối mặt địch nhân bao vây chặn đánh. La Phong nhắc nhở, yên tâm đi, ta xem qua các nàng nghiên cứu thành quả. Những cái kia bạo quân tuyệt đối có được thích ứng bất kỳ ác liệt hoàn cảnh cường hãn sinh mệnh lực. Đồng thời cường đại tự lành năng lực cũng khiến chúng nó càng có hy vọng xuyên qua địch nhân bao. Vậy, đánh từ vừa mới bắt đầu, tuyệt cảnh bạo quân chính là với tư cách là hoàn mỹ thịt đều đơn vị mà chế tạo ra. Tự nhiên muốn có được cường đại hoàn cảnh thích ứng tính. Cùng với tại địch nhân hung mãnh hỏa lực, tận khả năng sống lâu dù cho một giây đồng hồ ương ngạnh sinh mệnh lực. Có thể nói, chúng chính là vì loại tình huống này mà sinh. Tại biết được có quan hệ sinh vật binh khí phương diện tiến triển tình huống, La Phong lại chuyển hướng quân viễn trinh tổng tư lệnh Trương Chiết Trung hỏi. Chiết Trung, quân viễn trinh trang bị đổi mới tiến hành có như thế nào? Phân phối thượng nhằm vào quái thú hữu hiệu vũ khí sao? Trương Chiết Trung hồi đáp, tuyệt đại bộ phận quân viễn trinh binh sĩ cũng đã đổi thượng kiểu mới sắt thép chiến y. Đã khảo nghiệm qua có thể chống cự được quái thú huyết dịch độc tính ăn mòn. Về phần vũ khí phương diện, trừ thông thường đại đường kính động năng vũ khí bên ngoài, chúng ta ý định để cho binh sĩ thích hợp phân phối thượng laser súng trường. Với tư cách là đối kháng quái thú chủ yếu từng binh sĩ vũ khí. Trước mắt Lưu Lãng Địa Cầu thượng, nghiên cứu phát minh laser súng trường so sánh sống động súng trường còn có xạ tốc chậm. Hao tổn có thể cao, miệng vết thương tiểu đều một loạt vấn đề. Bởi vậy, tại đối kháng loại nhỏ giáp nhẹ đơn vị thời gian hiệu lực quả không tốt. Chưa từng có đại quy mô sử dụng qua, nhưng không thể phủ nhận là tại viên đạn xuyên thấu tính, laser súng trường có gặp may mắn ưu thế. Dù cho vẫn có tạo thành miệng vết thương không đủ lớn vấn đề, cũng phải so với vô pháp đục lỗ hộ giáp sống động vũ khí càng thêm có tác dụng. Bởi vậy, tại đối kháng những cái này da dày thịt béo cỡ lớn quái thú, một phát laser súng trường chính là so với sống động súng trường càng thêm dùng tốt từng binh sĩ. Tác chiến vũ khí, cho dù tạo thành miệng vết thương nhỏ bé, nhưng chỉ cần có thể đối với những quái thú này tạo thành tổn thương, kia đều có thể dùng số lượng để đền bù lực sát thương. Chung quy so với sử dụng đường kính chưa đủ thời đại vũ khí liền quái thú ra đều đánh không thủng, tới càng thêm có ích. La Phong gật gật đầu nói, vậy nắm chặt thời gian tiến hành thay đổi trang phục cùng huấn luyện. Chúng ta không biết trùng động sau lưng đến cùng còn có bao nhiêu quái thú. Nhất định phải làm tốt, cần muốn tiến hành đại quy mô quân đội tác chiến chuẩn bị tâm lý. Vâng, Trương Chiết Trung cúi chào đạo cuối cùng. La Phong tìm đến nước Pháp thành viên thường trực đại biểu Bevin. hắn tại chính phủ liên hiệp bên trong đảm đương là chính thức phát ngôn nhân công tác, đồng thời cũng phụ trách chỉ huy phương diện ngoại giao nội dung. Tại lúc ban đầu sau Mộc Nguy Cơ, với tư cách là chính phủ liên hiệp đại biểu cùng Hoa Tiêu thành viên trạm không gian thượng lưu Bồi Cường tiến hành liên lạc, người chính là hắn. Cho tới nay cũng là hắn tại dẫn dắt lấy Lưu Lãng Địa Cầu phương diện ngoại giao công tác. La Phong hướng hỏi hắn, Bevin, cùng vị diện này ngoại giao công tác tiến hành có như thế nào đây? Vẫn có thích hợp đối tượng hợp tác sao? Bevin thở dài một hơi nói, ai, vẫn là như cũ, hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn liền là một đám lợi ích tập đoàn ở sau lưng cái cỏ. Căn bản không có biện pháp cùng chúng ta đạt thành chung nhận thức. Bọn họ quốc gia cũng trên cơ bản tại một ít vốn liếng điều khiển. Chỉ có quốc doanh tính chất Thiệu Thị công nghiệp nguyện ý cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị. La Phong hỏi tiếp, như vậy chúng ta tiền tuyến cứ địa tuyên chỉ, quyết định hạ xuống sao? Nếu là muốn đi vào trùng động phản công ngoài hành tinh văn minh. Như vậy tại cái vị diện này trên địa cầu xây dựng một cái tiền tuyến cứ địa với tư cách là tiến quân ván cầu, chính là ắt không thể thiếu sự tình. Bằng không trực tiếp cầm quân viễn chinh ném tới Thái Bình Dương thượng thật sự là quá không sáng suốt. Đã quyết định hào, Thái Bình Dương thượng Hawaii quần đảo, bên ngoài sao quái thú xâm lấn, ở vào Thái Bình Dương trung ương Hawaii quần đảo đã bị hoàn toàn bỏ qua. Hiện ở phía trên không có bất kỳ người nào miệng, đồng thời trên danh nghĩa cũng không được thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Lấy Hawaii quần đảo vị trí, địa lý hoàn toàn không thích hợp nhét vào đến vành đai Thái Bình Dương phòng tuyến. Liền ngay cả sinh mệnh chi tường công trình cũng không có khả năng xây dựng tại như vậy một tòa cô treo hải ngoại trên đảo nhỏ, bị bỏ qua mất chỉ có thể nói là đương nhiên. Nhưng đối với kế hoạch phản công trùng động sau lưng Lưu Lãng Địa Cầu mà nói, Hawaii quần đảo lại là một cái hoàn mỹ ván cầu. Nơi này cự ly trùng động gần nhất, Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh có thể lấy tốc độ nhanh nhất từ nơi này đến trùng động. Đồng thời không có cái khác bất kỳ cư dân tồn tại, cũng thích hợp bọn họ cầm Hawaii quần đảo phát triển trở thành một cái triệt để quân sự hóa hòn đảo. Ngược lại tốt hơn chống cự quái thú xâm lấn, với tư cách là Lưu Lãng Địa Cầu tiền tuyến cứ địa. Hawaii quần đảo không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tuyên chỉ. Bevin tiếp tục nói, Thiệu Thị công nghiệp hội phối hợp chúng ta tuyên bố ở chỗ này xây dựng lính mới sự tình công nghiệp cứ địa tin tức. Sau đó chúng ta đều có thể lấy bọn họ danh nghĩa ở chỗ này xây dựng tiền tuyến cứ địa. Đương nhiên, Liên Hợp Quốc thủ tục chúng ta cũng đã làm tốt. Hết thảy đều là hợp lý hợp pháp. La Phong gật gật đầu nói, rất tốt, chúng ta hội lập tức chuẩn bị phóng ra hành tinh động cơ. Tại nơi này Hawaii quần đảo khởi động truyền lực, bắt đầu ở chỗ đó xây dựng quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Tại hành tinh động cơ có đủ truyền tống tháp công năng về sau, nó tự thành Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh đổ bộ tinh cầu một loại phương thức khác. Đồng thời lại càng dễ lưng tựa hành tinh động cơ xây dựng lên một cái khổng lồ căn cứ quân sự. Đừng quên, đi ngang qua hỏa chủng nguyên cải tạo về sau, hành tinh động cơ còn có thể với tư cách là khổng lồ di động thành lũy đến sử dụng. Chỉ cần tại hành tinh động cơ phía trên chở khách thượng đầy đủ vũ khí, quân viễn chinh trực tiếp mở ra hành tinh động cơ tòa thành lũy này đi phản công Tiên Phong Văn Minh cũng không phải là không có khả năng. Điều khiển mấy chục thước cao cơ giáp thợ săn đi đánh quái thú tính là gì? Hơn vạn mét cao hành tinh động cơ trực tiếp đè nát chướng ngại vật đi mới thật sự là lãng mạn. Chỉ cần sử dụng hỏa chủng cải tạo kỹ thuật, chính phủ liên hiệp liền có thể tại cực trong thời gian ngắn cầm hành tinh động cơ cải tạo thành trước đó chưa từng có to lớn chiến tranh bảo lũy. Warford, đến lúc đó, nên để cho Tiên Phong Văn Minh cảm thụ một chút, bị so với bọn hắn kia hơn 100 mét quái thú còn muốn khổng lồ hơn 100 lần cỗ máy chiến tranh chi. Phối sợ hãi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN